Sát trận, chương 40, ăn năn, góc truyện audio.com. Máy tính cũng là Hạ Vân Dương dưới sự chỉ điểm của Tiêu Đông lắp ráp, nếu không tay Tiêu Đông hiện tại cũng không có biện pháp, nếu không thật không dám đem chuyện này cho hắn làm Tiêu Mụ Mụ bận rộn, hận không thể đem hết đồ ngon trong nhà ra chiêu đãi Hạ Vân Dương, đồ ăn vặt hoa quẻ đều bày đầy trong phòng Tiêu Đông. Ta với ngươi nói rõ, lần này máy tính ta sẽ nhận, nhưng là lần sau không được lấy lý do này nữa. Sau này mua cái gì đều phải thương lượng trước với ta, bằng không dù có mua ta cũng ném hết đi. Biết, Hạ Vân Dương một bên bóc nho vừa nói, ta đều nghe lời ngươi, ngươi lúc nào nghe qua lời của ta, chấm, Tiêu Đông nhìn hắn giả bộ, liền hướng ổ điện thượng sắp điện, miệng nói. Ta gọi ngươi ra khỏi thành đừng mang tiền, ngươi nghe sao? Ta đã nghe ta không phải đem tiền đều chuyển cho ngươi sao? Hiện tại muốn mua thuốc đều phải hỏi ngươi tiền, ngươi không ở thì ta phải tìm mượn Tiểu Võ cùng Mỹ Lệ. Ta không ở, ngươi sẽ không tự khai hào của ta lấy tiền a, ngươi cũng không chưa từng thượng qua. Không được ngươi đồng ý, sau này không thượng hào của ngươi. Tiêu Đông thấy hắn nghe lời như thế, nhất thời còn chưa kịp thích ứng, gãi đầu nói. Ngươi thượng đi, dù sao trong hào của ta cũng đều là đồ của ngươi. Ngươi thật sự cho ta thượng, thật sự, Hạ Vân Dương cười ha ha, Tiêu Đông bị hắn cười đến mặc danh kỳ diệu, suy nghĩ nửa ngày mới hiểu được hắn cười cái gì, đem hắn từ giường lên ghế nói. Ngươi đừng đem ta ra đùa giỡn, lưu manh a, ta chỉ đáp ứng ngươi thử xem, ngươi miên man suy nghĩ cẩn thận ta đập ngươi. Ta miên man suy nghĩ ngươi lại không biết ta không nói cho ngươi, chính mình vụng trộm nghĩ. Ta đây sau này gặp ngươi trước hết cứ đập ngươi đã, mặc kệ ngươi nghĩ không nghĩ. Ngươi rất bá đạo đi, Hạ Vân Dương lột nho cho hắn nói. Ta tùy tiện nghĩ một chút đối với ngươi lại không tổn thất, chẳng lẽ ngươi luôn luôn không ảo tưởng qua. Không có, gạt người đi, Hạ Vân Dương nói, người vì cái gì không kết giao bạn gái, không có người muốn ta, chấm, thật là không có con mắt, xem ra vận mệnh đã định ngươi và ta đích thực là một đôi. Hạ Vân Dương trà sát tay nói, ngươi mở thử xem, màn hình này ngoạn trò chơi thực thích. Rất tốt, ngươi khai đi, mở máy tay phải Tiêu Đông không có cách nào nắm con chuột, Hạ Vân Dương liền giúp hắn mở phần mềm, lên mạng tải trò chơi. Tốc độ quá chậm, tốc độ mạng của ngươi cùng máy tính không xứng a, Tiêu Đông sợ hắn lại nghĩ ra chủ ý quái quỷ gì, kéo hắn đến bên ngoài nói. Khi ăn cơm trước đi, cơm nước xong sẽ tải xong. Bên ngoài bàn ăn đã muốn dọn xong, một bàn đầy đồ ăn. Hạ Vân Dương ngồi xuống hậu hô thanh, bá mẫu, kêu a di đi, Tiêu Mụ Mụ nói, bá mẫu nghe là lạ còn không có người kêu như thế. A di, Tiểu Đông gạt ta, hắn nói ngươi chỉ biết làm hai món đồ ăn, một là cà chua trứng, một là thịt lợn tiêu xanh. Hạ Vân Dương chân chó trước cấp Tiêu Mụ Mụ gắp đồ ăn nói. Nhưng là nhìn xem, một bàn đồ ăn lớn như thế tất cả đều trông ngon hơn so với khách sạn. Tiêu Mụ Mụ ngượng ngùng nói, này chính là khách sạn làm, ta cùng Tiểu Đông bình thường đều tùy tiện ăn qua loa cái gì đó. Thế không tốt, như thế không đủ dinh dưỡng. Hạ Vân Dương mặt không đổi sắc nói. Như vậy đi, sau này ta tan tầm lại đây cùng các ngươi ăn cơm chiều. Bình thường ta cũng là ở bên ngoài ăn, gọi người đưa tới là được. Ngươi ở một mình sao? Đúng vậy, không có người theo giúp ta, ta mỗi ngày đều một mình ăn. Góc truyện audio.com, Tiêu Mụ Mụ đau lòng hắn, liền nói. Sau khi ba ba Tiểu Đông ba qua, chúng ta cũng chỉ có hai người, ngươi tới vừa lúc người nhiều náo nhiệt. Kia rõ ràng nhận ta làm nhi tử đi, sau này chúng ta chính là người một nhà, Mụ Mụ. Tiêu Đông buông bát cơm chạy đi WC ở bên trong ho khan. Chờ hắn đỏ mặt tía tai trở về, trên bàn hai người đã muốn một. Mụ Mụ, một, Tiểu Dương, kêu qua kêu lại, cách thức của ngươi rất tốt a, cơm nước xong, Tiêu Đông mở cửa phòng ngủ, đem Hạ Vân Dương đặt tại trên giường ngồi ngoan ngoãn. Hạ Vân Dương nói, đừng đùa giỡn, lưu manh a, ta còn muốn đi ra ngoài giúp Mụ Mụ ta rửa chén bát. Đó là mẹ ngươi sao? Tiêu Đông đem hắn dính chết ở gối đầu, thảo luận. Đó là mẹ ta, có một người con là ta, với ngươi có cái gì quan hệ? Nhìn không ra ngươi còn luyến mẫu a, Hạ Vân Dương dãy dụa nói. Dù sao sau này chính là mẹ ta, ngươi không muốn chính mình đi theo ta cùng Mụ Mụ nói chuyện. Tiêu Đông buông hắn ra, Hạ Vân Dương ngồi dậy sờ sờ cổ. Ngươi tay như thế sao vẫn còn mạnh vậy, một bàn tay cũng lợi hại như thế, nếu có hai tay ta không phải chết chắc rồi sao? Ngươi biết rõ thì tốt, chớ chọc ta phát hỏa. Hạ Vân Dương ngồi vào máy tính nói, thừa dịp ngươi chỉ có một bàn tay trêu một chút, Tiêu Đông một bàn tay đánh trên đầu hắn, Hạ Vân Dương. Ai yêu, một tiếng, lấy con chuột điểm khai trò chơi, sau khi vào phần đăng nhập hắn hỏi Tiêu Đông. Thượng hào của ai, thượng của ta, Hạ Vân Dương lại ha ha cười, bị Tiêu Đông ấn lên bàn phím. Vào trò chơi, Hạ Vân Dương trước xem xét tình huống công hội, Hào của Tiêu Đông là phó hội trưởng, đều có thể xử lý công vụ. Tại danh sách xin gia nhập công hội có Tiểu Hào cấp 15 đang chờ phê chuẩn nhập hội. Nhỏ như thế, muốn hay không? Hạ Vân Dương hỏi Tiêu Đông. Trước đừng thêm, Tiểu Hào dễ là nằm vùng. Nằm vùng cái gì, quỷ yểm giờ đang bị nhốt còn có tâm tư làm vô gian đạo sao? Ta chưa nói hắn, chính là gọi ngươi đừng loạn gọi người. Tiêu Đông nhìn danh tự Tiểu Hào kêu, chuyện cũ theo gió, liền nói, cấp 15 đã nghĩ đến vào công hội, khẳng định có đại hào. Phải không, ngươi 15 cấp biết cái gì là công hội sao? Ta không có 15 cấp, ta trực tiếp liền 115 cấp. Tiêu Đông không có biện pháp cùng hắn nói chuyện, trực tiếp khiến kêu hắn điểm cự tuyệt. Công hội ngươi tùy tiện ngoạn ngoạn được rồi, ngươi nhiều phiền toái cũng nhiều, đặc biệt loại Tiểu Hào này, chết còn muốn ngươi đi giúp hắn báo thù. Hắn vừa nói xong, liền nhìn đến mật ngữ kênh có một câu nhắn lại chính là này. Chuyện cũ theo gió, phát đến, Đông ca thêm ta là Lâm Tương. Hạ Vân Dương vừa thấy nở nụ cười nói, quả nhiên là vô gian đạo, mỹ lệ cuối cùng quyết định luyện nam hào. Đồng ý cho Lâm Tương gia nhập, Hạ Vân Dương thêm hắn làm hảo hữu. Rồi mới phát tin tức hỏi hắn, người biến tính a ta biến trở về, Đông ca từ giờ trở đi ta hảo hảo ngoạn hào này, không bao giờ gạt người. Người dẫn ta a ta không phải Đông ca ta là Vân gia. Người làm sao thượng hào của Đông ca, Hạ Vân Dương ngón tay vừa động đánh câu, hắn kêu ta thượng hào hắn. Lâm Tương phát một loạt khuôn mặt tươi cười nói, Đông ca cho ngươi thượng hào thật không đơn giản chút nào. Kia đương nhiên, chúng ta là người một nhà, đây là ý gì à, Hạ Vân Dương phát biểu tình dương dương tự đắc ngẩng đầu thấy Tiêu Đông không phản đối, trong lòng càng cao hứng, lại hỏi Lâm Tương. Ngươi cái kia mỹ lệ nhân sinh hào không chơi sao, gocchuyenaudio.com, đã luyện được cao như thế, ném đi thật đáng tiếc. Cũng không phải ném, trước cứ để đó đi. Lâm Tương nói, ta vừa rồi thượng hào mỹ lệ đi tìm Phi Phi Vũ thẳng thắn, nói cho hắn ta là nam, còn cùng hắn giải thích ngươi biết rõ hắn nói cái gì. Ta làm sao biết hắn nói cái gì? Lâm Tương sờ sờ vết thương trên mặt cúi đầu đánh chữ. Hắn nói không có việc gì, dù sao ta cũng không lừa gạt hắn cái gì, làm không được nhân tình, làm huynh đệ cũng được. Sắc làm mình mong hụt rồi, cắn khan, muốn có dây kiêu với đôi này quá. Hạ Vân Dương cùng Tiêu Đông hai mặt nhìn nhau. Ngươi xác định hắn đây là chân tâm nói, sẽ không là trước lừa ngươi, rồi mới lại nghĩ biện pháp trả thù ngươi đi. Không thể nào, Lâm Tương nói, ngươi đừng làm ta sợ a, ta thương thế còn chưa có tốt lên đâu, thiếu chút nữa đã chết a, không có việc gì, rồi sẽ lành thôi. Hạ Vân Dương hỏi, ngươi đi tìm công ty ta đưa cho ngươi chưa? Còn chưa, ta nghĩ với thương thế hiện giờ, đi ra bây giờ hẳn rất dọa ngươi. Cứ tầm tháng sau ta sẽ liên hệ giúp ngươi. Quá tốt, Lâm Tương nói, Vân gia ta yêu ngươi. Tiêu Đông biết hắn phía dưới một câu là cái gì, thay hắn đối Hạ Vân Dương nói. Hắn nguyện ý vì ngươi đi ăn thí. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Lâm Tương muốn mang Tiểu Hào của hắn. Hạ Vân Dương đưa Hào Tiêu Đông đi ra ngoài. Tay Tiêu Đông không tiện nên ở bên cạnh nhìn hắn ngoạn. Hạ Vân Dương đối với chức nghiệp cung tiễn thủ hoàn toàn không biết gì cả, trừ bỏ có cảm giác mới mẻ khi có cánh, hoàn toàn ngoạn giống như đang chơi chiến sĩ. Tiểu Hào mới của Lâm Tương chức nghiệp vẫn là tế ti, hắn kêu muốn vì Tiêu Đông cùng Hạ Vân Dương chuyên trách thầy thuốc kiên định luyện tiếp chức nghiệp tế ti. Tiêu Đông nhìn Hạ Vân Dương đem hình tượng săn bắn giả trở nên hiên ngang, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, nói chỉ điểm nhưng hắn lĩnh hội không được tinh túy, không lên tiếng đi, hắn còn nhất định muốn hào học hỏi Đông hỏi Tây. Tiêu Đông đành phải nói, ta dạy cho ngươi vài kỹ năng, tùy tiện ngoạn ngoạn là được rồi. Phải không, vậy ngươi nói mau, Tiêu Đông giảng giải một lần, Hạ Vân Dương nói không nhớ được muốn viết xuống dưới, đi tìm bút ké vào cánh tay thạch cao của Tiêu Đông viết. Làm gì, viết trên tay ngươi, ta quên thì ngươi bàn tay lại đây, ta liền có thể thấy được. Ngươi viết loạn thất bát tao thì ta làm sao ra ngoài. Không quan hệ, ta giúp ngươi vẽ thêm con gà thật đẹp. Lăn xa một chút, Tiêu Đông muốn đem tay rút về đến, lại không dám dùng lực. Hạ Vân Dương giữ hắn, không để hắn động, xoát xoát vài cách thật sự ở mặt trên vẽ một cái đầu gà ngốc ngốc, còn ở bên cạnh viết một hàng chữ, đại gia hảo ta là Đông Thần. Tiêu Đông ấn đầu của hắn mới đem hắn đẩy ra, Lâm Tương trong trò chơi đợi không kịp không ngừng hỏi. Người có phải hay không muốn mang ta, đến đây lại bất động, ta sắp chết rồi nè. Hạ Vân Dương vội vàng đánh chữ nói. Đến đây ta đang học tập cách ngoạn cung thủ, người gấp cái gì, Tiểu Hào chết lại không tổn thất. Ta chạy qua chạy lại không phải tốn thời gian sao? Người có thời gian, lãng phí một chút thì có làm sao? Hạ Vân Dương làm theo bí tịch trên tay của Tiêu Đông, quả nhiên chiêu thức hoa lệ linh hoạt không giống với lúc nãy. Luyện chưa đến một giờ, Hạ Vân Dương lại bắt đầu chán, đem Lâm Tương giao cho Ngũ Võ vừa thượng tuyến nói. Tiểu võ ca, tổ chức giao cho ngươi một nhiệm vụ trọng yếu, đem tân hào của tiểu bằng hữu Mỹ Lệ lên đến cấp 45. Góc chuyện audio.com, Ngũ Võ bị hắn bắt lấy, trong lòng kêu khổ, nhưng lão bản có mệnh lệnh, hắn sao dám không nghe, đành phải than thở mang. Tân Mỹ Lệ, lên núi, Hạ Vân Dương đóng trò chơi, kéo Tiêu Đông đi phòng khách bồi Tiêu Mụ Mụ xem TV, bỗng nhiên di động vang. Hắn tiếp đứng lên vừa nghe, trên mặt liền không nở nụ cười, hô thanh. Bà, tiếp theo cũng không ra tiếng một đường. Ân, Tiêu Đông nhìn hắn giống như có chuyện, liền nói. Cũng muộn rồi, ngươi sớm trở về đi. Ta đây về đến nhà sẽ gọi cho ngươi. Hạ Vân Dương nói xong đứng lên, đối Tiêu Mụ Mụ cười nói. Mụ mụ, ta đi trước, ngày mai chúng ta tái cùng nhau ăn cơm chiều. Đi đường cẩn thận, Tiêu Mụ Mụ nói. Tiểu Đông đi tiễn, Tiêu Đông đáp ứng, đem Hạ Vân Dương đưa xuống lầu chờ hắn lên xe mới trở về. Hạ Vân Dương chạy đến ngoài đường, liền điện thoại cấp Ngũ Võ nói. Ba ba, ta ngày mai muốn tới, ngươi giúp ta an bài mấy thứ. Khách trương.